Vũ thần chúa tể, chương 1270, các chủ xin mời. Góc truyện audio.com, trong có người biểu thị, tần trần không rõ lai lịch, vừa đến đan các trong, lại thái độ kiêu ngạo, thậm chí dám đối với Kim Châu Thánh Tử động thủ. Tuy là cuối cùng khảo hạch thông qua dược vương, nhưng ở trước khảo hạch, nhưng chỉ là lục phẩm dược tôn, lại dám đối với thánh tử lớn đánh nhau. Có thể thấy được coi quy củ tại không có gì. Nhân vật như vậy, hùng hăng phách lối, không biết tôn ti, há có thể đảm đương thánh tử. Lại có người biểu thị, tần trần khảo hạch dược vương sau, ở đan thị bên trong làm sằng làm bậy, thậm chí lớn đánh nhau, lợi dụng dược vương thân phận, tùy tiện lăng nhục đan đạo thành thế gia hoàng gia. Hoàng gia ở đan đạo thành cần cần khẩn khẩn. Là đan đạo thành nhất thanh danh hiển hách thế gia một trong. Lại gặp phải đối phương lăng nhục. Càng là liền võ hoàng trưởng lão đều bị đối phương chém giết. Kiêu căng như thế người. Nếu là trở thành thánh tử. Quả thật đan đạo thành hỏa. Còn có người giải tin tức. Tần trần ở đan thị bên trong. Không những chém giết hoàng gia trưởng lão. Càng là công nhiên ấu đả thanh hồng đan sư thiếp thân đan đồng. Ỷ thế hiếp người, lấy dược vương tôn sư, đối nho nhỏ đan đồng xuất thủ, diễu võ dương oai, lòng dạ hiểm ác đáng sợ. Người như vậy, lại có tư cách gì đảm đương thánh tử? Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn đãi truyền ra, bên tai không dứt, hết thảy truyền vào đan các chủ chỗ. Xôn xao, mọi người không gì sánh được thất kinh. Lúc này mới phát hiện tần trần mặc dù mới đi tới đan các không bao lâu. Nhưng làm ra nhiều như vậy đại sự. Trực tiếp đem đan các tam đại phó các chủ tất cả đều cho đắc tội. Mạnh, quá mạnh mẽ. Nếu bàn về gây chuyện năng lực, tần trần tự xưng là thứ hai. Có lẽ không ai dám xếp số một. Trong lúc nhất thời, đan đạo thành dân chúng đối tần trần bộc phát hiếu kỳ. Thật sự là người này ở ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem tam đại phó các chủ đắc tội một lần. Này gây họa năng lực, người phương nào có thể so sánh? Đương nhiên, trừ tức giận mắng tần trần, chửi bới tần trần ở ngoài. Cũng có đan các luyện dược sư đều phía trên nói. Biểu thị xác lập tần trần là thánh tử. Quả thật công chính đạo đức. Dù sao, đan đạo thành luôn luôn có tứ đại thánh tử. Chung nhau tranh phong, xem chính là vì đều mạch cạnh tranh, chọn lựa ra cao cấp nhất nhân tài nắm giữ tương lai đan các. Mà hôm nay, Lộ Văn Thành thánh tử ngã xuống, chỉ còn dư lại tam đại thánh tử, vốn là có khiếm khuyết. Đây là một, hai, tần trần mặc dù không là đan đạo thành bồi dưỡng được thiên tài. Nhưng có ghi lại, thật là Bắc Thiên vực luyện dược sư. Lại tại hạ thuộc các cấp đan các đều có ghi lại. Chính là căn hồng miêu chính Bắc Thiên vực luyện dược sư. 3. Tần trần tuổi gần 20. Lại đã thất phẩm dược vương. Đồng thời xuất thân thấp hèn. Có thể thấy được đan đạo thiên phú. Có 102 tuyệt luân. Đan đạo thành xác lập thánh tử xem. Chính là chọn lựa ra nghịch thiên nhất luyện dược sư. Đem Bắc Thiên vực phát dương quang đại, khiến cho đan đạo thành càng thêm phồn vinh hưng thịnh, mà tần trần thiên phú, thậm chí càng ở hiện nay tam đại thánh tử trên, nếu hắn đảm đương không tới thánh tử, lại có ai có tư cách đảm đương, còn như trước sở tác sở vi, mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng đều có lý có chứng cớ, cũng không phải là cố tình gây sự, này đây. Hiền giật dược vương tiến cử tần trần, chính là tâm hệ đan đạo thành tương lai. Thiên địa chứng giám, không hề nghi ngờ, nói ra lời này, tất nhiên đều là hiền giật dược vương nhất mạch luyện dược sư. Song phương thần thương khẩu chiến, hỗ không nhượng bộ, đem đan các lộng vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, quần chúng vây xem môn cũng là xem hô to sảng khoái. Đan đạo thành đã không biết bao nhiêu năm không có náo nhiệt như thế quá. Tần trần một màn này hiện. Trong nháy mắt giống như đi một vũng tử thủy trong đổ vào một chậu cá chép. trong nháy mắt khuấy động lên. Thánh tử, Kim Châu thánh tử phủ đệ. Ngụy Kim Châu ngạo nghễ đứng đó, thần sắc ngạo nghễ, tại hắn đầu dưới là một đám trung thành thủ hạ. Bản thánh tử phân phó sự tình các ngươi làm như thế nào đây? Ngụy Kim Châu thản nhiên nói, thánh tử yên tâm, chúng ta đã phái ra không ít nhân thủ ở Đan Đạo Thành khắp nơi giải tần trần hung hăng phách lối, bá đạo tàn nhẫn nghe đồn, cam đoan mấy tin tức này sẽ thông qua rất nhiều con đường, đều có thể truyền vào đan các. Một tên xấu xí quản sự cười hắc hắc nói, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đắc tội tam đại phó các chủ, chỉ dựa vào một cái hiên giật dược vương, tiểu tử này làm sao còn lên làm thánh tử. Ngụy Kim Châu cười lạnh một tiếng, khóe miệng buộc vòng quanh một chút nhe răng cười. Chỉ cần đan các trong khắp nơi đều thấy phản đối tiếng, cho dù là các chủ đại nhân thấy được tần trần, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện làm quyết định đi. Ngụy Kim Châu tuy là chưa thấy qua các chủ vài lần, nhưng đối với đan các chủ tính cách, cũng là hiểu rõ rõ ràng. Huống chi, tần trần lại vẫn giết hoàng gia trưởng lão, cùng đánh thanh hồng đan sư đan đồng, còn hơn bản thân chịu thiệt. Kim Thánh Kiệt phó các chủ cùng thanh hồng đan sư đối tiểu tử kia oán hận có lẽ càng nhiều chứ. Đặc biệt thanh hồng đan sư, ở Đan Đạo Thành có người hiền lành danh tiếng. Nếu là hắn tức giận lại, này tần trần còn có thể có quả ngon để ăn. Các đường nghiêu xà quỷ thần, đều ở đây trong bí mật lộng hồn lần này nước. Tốt đục nước béo cò, ở vào trong nước xoáy tần trần, ngược lại tùy ý rất. Ngược lại hắn cũng không chỗ ở, mà thân là dược vương hắn ở đan các vẫn có thể bố trí đến nơi ở, vì vậy trực tiếp sẽ ngủ ở đan các. Điều này làm cho đan các bên trong rất nhiều các luyện dược sư đều là thần sắc khác nhau. Ngươi lại còn có dũng khí chạy tới nơi này. Có thể tần trần cũng là tùy ý, hai ngày này ở đan các quẹo trái truyền, bên phải đi dạo một chút. Giống như căn bản không lưu ý một dạng, chỉ là khắp nơi hỏi thăm đan các bên trong mỗi cái tin tức. Mà những thứ kia bị hắn hỏi quản sự, chấp sự cùng luyện dược sư, tuy là trong lòng không vừa lòng, lại đối mặt tần trần như thế cái dược vương, vẫn cứ còn không dám không đáp, chỉ có thể chịu nhịn tính tình giải thích. Hơn nữa đều cung kính đối phương, thế nhưng liền thánh tử cũng dám đánh người. Vạn nhất chọc giận đối phương, đem mình cũng đánh một trận làm sao bây giờ? Kết quả là, tần trần là được này đan các trong một đảo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Vô luận đi đến nơi nào, đều có người vây xem. Có thể đến gần một điểm, mọi người nhưng lại như tị xà hạt, vô cùng náo nhiệt, mà để cho người ta nghi hoặc là, chớp mắt ba ngày đi qua, các chủ chỗ nào nhưng vẫn không có tin tức. Thì giống như không chuyện này, hoặc là cự tuyệt hiên giật dược vương xin, hoặc là đáp ứng, kéo không làm, lại là có ý gì? Nghĩ đến các chủ đại nhân hẳn là đang bế quan, không chỗ chống lý do loại chuyện này. Hắc hắc, nếu là làm phiền các chủ đại nhân bế quan, tiểu tử này chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Ai, người này nếu muốn làm thánh tử, vì sao không biết điều một ít? Các chủ đại nhân không ưa nhất, chính là cầm cường lăng nhược người. Hắn làm như thế, cùng các chủ đại nhân bế quan sau khi đi ra, rất khó sẽ có ấn tượng tốt. Tự tìm đường chết, có thể trách được ai? Chờ coi đi, các chủ đại nhân nếu không giáo huấn tiểu tử này, ta thật còn không tin. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối tần trần cực kỳ không coi trọng. Thật cũng không trách bọn họ. Thật sự là tần trần ở đan các làm sự tình quá mức quá đáng. Đánh thánh tử, ở đan thị giết người. Còn đem phó các chủ đan đồng dạy dỗ một trận. Một kiện kia không phải đại sự. Các chủ đại nhân xưa nay thích thanh tĩnh. Đối người như vậy ưa thích mới là lạ. Ở mọi người nghị luận bên trong. Một ngày này, rốt cục lấy được các chủ tin tức. Tần trần, to thanh âm vang lên. Cũng là chứng thực trưởng lão hoàng phủ nam tìm tới. Các chủ đại nhân xin mời. Hắn từ tốn nói. Vui giận không xuất hiện. Để cho người ta nhìn không ra thái độ. Cách chương.